Chương 5. 0898 tùy thời trả thù. Gặp nàng một thân chật vật, toàn thân đều bị nước mưa làm ướt, lúc này không có cùng nàng tiếp tục rông dài đi xuống hào hứng. Như thế cái đầu óc không đồ tốt, còn chưa đủ tư cách trở thành tiểu kiều đại nhân đối thủ, nàng căn bản không hứng thú lại sửa chữa trước mắt người này. Mệnh màu thêu hạ màn xe xuống, tiểu thái tử phi phất phất tay để mã sa phu theo áo xanh ma ma rời đi. Kia họ Lưu lão ma ma ở bên từ đầu tới đuôi mắt thấy một màn này, trong lòng đã đối vị này tiểu thái tử phi tính tình có mấy phần hỉ hệ ưu do. Trong lòng biết vị này thái tử phi, nhìn xem niên kỷ dù không lớn, nhưng tuyệt đối không phải cái dễ trêu hạng người. Lập tức càng thêm không dám thất lễ, trực tiếp dẫn tiểu thái tử phi xe ngựa, vào Hoài Nam bá phủ. Hoài Nam bá phu nhân tự mình tại chính sảnh đón hai người, cười hướng Ngụy Tử Cầm giới thiệu bên người một tên thân hình cao điệu cô gái trẻ tuổi. Lưu Hoánh, nhanh tới bái kiến thái tử phi cùng tiểu phu nhân. Hoài Nam bá phủ đích trưởng nhà gái Lưu Hoánh tiến lên mấy bước, đoan chính hữu lễ cho kiểu mục, Ngụy Tử Cầm phân biệt thi lễ một cái, khẽ cười nói, thái tử phi tiểu phu nhân giá lâm mâu thân sinh nhật tiệc rượu, thật là khiến chúng ta toàn bộ bá phủ, đồng tất sinh huy. Ngụy Tử Cầm vừa cười vừa nói, không cần như thế khách sáo. Mà đổi thành một bên, bá phủ nhị di nương bọc nhỏ thị, vội vàng chỉ phất tay mấy tên nha đầu ma tử, đem một thân chật vật vết bẩn không chịu nổi Tô Hy Đào cho đỡ lên. Nhị di nương nhíu mày chịu đựng Tô Hy Đào trên thân bay tới một cỗ mùi lạ, cười đến xuân quang sáng lạ, Tô cô nương, nếu không thì ngày trước theo ta vào phủ đổi một bộ quần áo lại nói ngươi cùng nữ nhi của ta thân hình tương tự, nếu không chê, y phục hẳn là có thể mặc. Tô Hy Đào vốn muốn cự tuyệt, nói mình rất là ghét bỏ mặc người khác hai tay quần áo, muốn trực tiếp dẹp đường hồi phủ được. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, nghĩ đến mình bị người chỉnh chật vật như vậy, một viên báo thù tâm nhịn không được liền dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao lại không thế mơ miệng lên tiếng. Bọc nhỏ thị có chút không do nội tình, nhìn Tô Hy Đào một chút, thử thăm dò tuân hỏi nói. Tô tiểu thư hẳn là có tính toán gì khác bọc nhỏ thị thực ra cu nở dê ước gì này Tô Hy Đào tranh thủ thời gian hồi phủ Trịnh Vương được. Lưu lại đại gia mặt đối mặt, nhìn nở thấy cu nở dê lẫn nhau xấu hổ không phải sao nhưng không nghĩ tới, Tô Hy Đào nhưng là đồng ý, quay người theo nàng tiến bá phủ thay quần áo. Bọc nhỏ thị chỉ coi nàng vừa rồi bị người giáo huấn một trận, cuối cùng là đã có kinh nghiệm. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Hy Đào này nhất lưu. Xong là nghĩ đến lưu lại trả thù vị kia thái tử phi. Tô Hy Đào mặt ngoài không nói, trong lòng trên thực tế là thầm hận không thôi. Vị kia dã man thái tử phi không trước khi đến, nhị di nương đối nàng là có nhiều cung kính đâu, một ngụm một tiếng gốn quận chúa đều không cần nhân giáo. Nhưng hôm nay tuy rằng mượn gió bẻ mang người mười phần đáng hận, nhưng nhất đáng hận nhất vẫn là vị kia không cho nàng một chút mặt mũi thái tử phi nàng phụ Trịnh Vương ở đây vị thái tử phi trong mắt. Chẳng lẽ chính là như thế không chịu nổi giống như hoàn toàn không cần thiết để vào mắt giống như. Vị này gốm quận chúa đầy cõi lòng phẫn hận bị bọc nhỏ thị kéo đi đổi giặt quần áo. Ngụy Tử Cầm cùng Hoài Nam bá phu nhân nói chuyện một lát lời nói, loại sách tay đi ra ngoài. Hoài Nam bá phu nhân vừa nói, ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Hai người phối hợp đi ra ngoài, ngược lại là đem tiểu thái tử phi cho ném xuống rồi. Tiêu Mục có chút ngộng xem xét mắt mẫu thân bóng lưng, bĩu bĩu miệng nhỏ vừa quay đầu, liền nhìn thấy chỗ Lưu Hoánh chính mỉm cười nhìn lấy mình. Nghe nói, Thái tử Phi là một tên thiên cấp đan sư không biết có thể chỉ điểm Lưu Hoánh một hai, ngày mai ban ngày bổ hai canh.